Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thể không làm gì cả. Chỉ trừng mắt nhìn Trang Sinh Hiểu Mộng rơi vào nguy hiểm. Ngôi sao lớn, liên lạc thì liên lạc. Các người ở lại đây có ích gì? Trợ lý lạnh giọng đáp. Người không có tác dụng gì thì câm miệng đi. Đó là cái gì? Giờ phút này, tại Đế Đô Tinh, một bộ phận dân chúng kinh ngạc phát hiện ra một đoạn truyền hình trực tiếp trên kênh chính thức. Sương mù dày đặc đầy trời, gốc cây khổng lồ và cái kén vô cùng to lớn kia khiến người ta chú ý, quỷ dị cực điểm. Là hành tinh AML6. Cái cây kia rất có tính biểu tượng. Khán giả livestream của Trang Sinh Hiểu Mộng rất khó quên được cảnh tượng một mình cô tiến vào rừng dây leo biến dị. Đến nay, đoạn video đó vẫn là đoạn được biên tập, cắt nối có thời lượng xem cao nhất. Chẳng qua lúc này gốc cây kia không còn dây leo, cành lá khô héo giống như yêu ma đang dương nanh múa vuốt. Quanh thân tỏa ra không khí tĩnh mịch, bất an vô cùng, cái gọi là thủ biến dị bạo động. Trong phạm vi bình thường, mang đến ảnh hưởng diệt vong toàn bộ tinh cầu này, mọi người ý thức được điểm ấy, cảm thấy may mắn nhất chính là viên tinh cầu đó chỉ là một hành tinh nguyên thủy không người mà thôi. Nhưng đoàn làm phim Hoang Tinh Cầu Sinh vẫn còn chưa trở về từ nơi đó, mà tài khoản của tổ chương trình cũng không online mấy ngày rồi. Giờ nói những lời này có ích gì đâu, sợ là bọn họ đã... Mặc dù lần bạo động của thú biến dị trước mắt chỉ giới hạn ở hành tinh AML6, nhưng chưa chắc đã không lan tới những hành tinh xung quanh. Vì thế, liên minh đã triệu tập hội nghị khẩn cấp rồi. Trước mắt chỉ hy sinh mấy chục người đó, có liên minh can thiệp, chắc có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Không nghĩ biện pháp gì có thể cứu bọn họ sao? Chẳng may còn chưa C, H, E. T thì sao? Tôi rất thích Hoang Tinh Cầu Sinh đấy. Ai đi cứu? Dựa vào miệng mấy đứa fan ngu ngốc các người à? Hay là dựa vào Trang Sinh Hiểu Mộng không gì không làm được trong mắt các người? Cô ta phóng hỏa xong liền chơi trò mất tích luôn. Ai biết cô ta chạy trốn đến đâu rồi? Nhị hoàng tử còn tìm người khắp tinh tế kia. Ôi ôi ôi, vậy đó là cái gì? Đang lúc dân mạng phát biểu ý kiến, tranh chấp không ngớt thì trên màn hình thoáng cái đã hiện ra một tồn tại cực kỳ nổi bật. DTV, tôi không nhìn lầm chứ? Đó là một phi thuyền dân dụng. Không phải chứ? Không phải là chính quyền đã thông báo. Phi thuyền dân dụng bình thường căn bản không chịu nổi địa phương quỷ quái kia rồi à? Ầm ầm. Mẹ kiếp, sấm sét kinh người thế. Cùng lúc đó, những tia sét tím to đùng đang bổ xuống cái kén khổng lồ kia liên tục. Từng tiếng sét đánh vào trong lòng bọn họ, khiến đám người đạo diễn nhìn mà giật mình. Cô Trang Sinh, ngôi sao lớn kia sụp đổ. Thúc giục, đi thôi, bản thân còn khó bảo toàn. Còn muốn cứu cô ấy. Các người có thể làm gì hả? Không thể liên lạc với bên ngoài. Không thể phá vỡ kén lớn cứu người ra. Ngoài bằng quan ra, quả thật bọn họ cũng không làm gì được. Không, khẳng định còn có cách khác. Trợ lý còn chưa muốn chấp nhận loại tình huống bị động này. Quả nhiên các người còn chưa đi. Một đôi mắt lạnh băng, đỏ rực như mắt rắn đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Lão đại, nó nói, cỗ máy các người đang ngồi đã được cô ấy dùng pháp trận. Có thể tiếp cận cây cổ thụ biến dị kia an toàn. Dẫn ta tới đi, ta sẽ đi cứu cô ấy. Trợ lý liền vô cùng vui mừng. Thật tốt quá, mau, mau dẫn lão đại qua đó. Phía bên kia, mọi người đang quan sát truyền hình trực tiếp. Trơ mắt nhìn một con thú lớn hình rắn leo lên phi thuyền. Trên đỉnh đầu nó có hai sừng quái dị. Toàn thân phủ vảy đã nổ tung. Chảy đầy bọt M, Á, U đỏ rực, mà thân hình khổng lồ kia hầu như có thể xoắn nát cả phi thuyền. Cách chương.